nàng liền vĩnh viễn chỉ là một cái không quan trọng gì dưỡng nữ. Những cái đó cố ý củng cố gia liên hôn nhân gia. Vĩnh viễn chỉ biết đem ánh mắt đặt ở Cố Minh Thu cái này thật thiên kim trên người. Hết chương.